Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chỗ tốt, chương 1465, chỗ tốt cái này chương là dự định tuyên bố. Các ngươi đọc sách thời điểm, bần đạo đại khái chính rất khó khè. Lần trước gặp mặt thời điểm, Điền Vũ Văn sinh vật đẳng cấp chính là nhị tinh khủng bố. Nhưng bây giờ, thời gian dài như vậy đi qua, Điền Vũ Văn sinh vật đẳng cấp mới khó khăn lắm tăng lên tới tam tinh phổ thông. Phải biết rằng, tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, phần đông đồ đệ bên trong, tư chất xếp hạng đệ nhất hẳn là Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người, tiếp theo là Điền Vũ Văn rồi. Hơn nữa Thanh Mộc Phúc Địa nội linh khí đầy đủ vô cùng. Thêm chi thời gian tốc độ chảy muốn vượt xa quá sự thật. Không thể nghi ngờ liền là một khối tu hành thánh địa. Tại đây dạng ưu việt dưới điều kiện, Điền Vũ Văn mới tăng lên tới tam tinh phổ thông. Thật có chút chậm, như thế lại để cho Vệ Tiểu Bắc sinh ra một cái ý nghĩ. Về sau những này hành chính sự vụ hẳn là chuyển giao đến nhân loại bình thường trong tay rồi. Mà Điền Vũ Văn những này đệ tử, tối đa cũng chính là hành động giám sát chi trách là được rồi. Điền Vũ Văn xuống là ngũ đệ tử Trình Đại Long, lục đệ người Dương Đình Đình, thất đệ người Dương Phi Phi. Ba người này lúc ban đầu là cùng một chỗ bái nhập Vệ Tiểu Bắc môn hạ. Chỉ ở giữa quan hệ lại có chút phức tạp, theo mà Vệ Tiểu Bắc nhiều khi đều là đem ba người bọn họ thị làm một thể. Bất quá nói trở lại, ba người này đều là tam tinh phổ thông, so Điền Vũ Văn còn sớm lên trên một chút ít, hiện tại vẫn là tam tinh phổ thông. Sinh vật đẳng cấp không sao cả tăng trưởng, nhưng đi theo Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người, coi như là đã học được không ít đồ vật, ít nhất đứng ở nơi đó, khí thế hiện ra, không đến mức giống như trước, khí thế nửa điểm đều không có. Nhìn về phía trên cực kỳ mới non cảm giác, lại để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, lần này liền đạp mã lạp tư vị này vương tử đều đã tới. Muốn nói tại phần đông đồ đệ bên trong, đạp mã lạp tư là nhất đặc thù một cái. Lúc trước liền đã từng nói qua, hắn chính là Liêu Tư Ni Á Vương quốc nhị vương tử. Thân phận địa vị tôn quý, Vệ gia đảo là ở Liêu Tư Ni Á trên địa bàn. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không quá quan tâm cái gì quốc vương, vương thất các loại đồ vật, nhưng tóm lại là muốn cho chút mặt mũi. Thừa lúc thời gian liền đem Liêu Tư Ni Á thu hoạch đồ đề. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có trông cậy vào cái này đạp mã lạp tư có thể luyện được cái gì đến. Đại khái cũng là vinh dự đồ đệ khái niệm, nhưng hiện tại xem ra, đạp mã lạp tư coi như là cái thế nhưng tạo chi tài. Tuy nhiên tại trở thành vương tử sau đó, sự vụ bận rộn, nhưng là đem thực lực tăng lên tới nhị tinh khủng bố. Xem như rất tốt, đối với Vệ Tiểu Bắc đồ đệ mà nói, Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm hai người tại sinh vật đẳng cấp lên trên yếu lực hơi chỗ thua kém một chút ít. Đều là nhị tinh khủng bố, nhưng nàng môn khí tức trên thân lại chính hướng phía mờ mịt hư ảo phương hướng phát triển. Vệ Tiểu Bắc không rõ lắm nhà mình lão bà dạy cái này hai nữ cái gì đó. Cũng không có thời gian đi quan tâm cái này, nhìn chung quanh mọi người một vòng mấy lúc sau, liền vẫy vẫy tay, nhìn thấy sư phụ ngoác, một đám đồ đệ lập tức liền dâng lên, nhao nhao tiến lên hướng Vệ Tiểu Bắc hành lễ vấn an. Sau khi chấm dứt liền dựa theo xếp hạng tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt phân loại thành hai hàng. Chờ sư phụ nói rõ lần này đưa bọn chúng gọi trở về mục đích. Nhìn thấy đồ đệ đám bọn chúng hình ảnh, Vệ Tiểu Bắc rất hài lòng, làm một cái sư phụ, đối đồ đệ rất hiền hòa rất bình thường, nhưng bất kỳ một cái nào sư phụ cũng sẽ không nguyện ý chứng kiến nói chính sự thời điểm. Đồ đệ ở trước mặt mình không có có hình tượng cười đùa tí tửng. Trên thực tế cái kia ý nghĩa đồ đệ đối với chính mình không tôn trọng. Khục, mọi người khó được tụ cùng một chỗ, các ngươi trước tiên là nói về nói trong khoảng thời gian này trải qua. Lẫn nhau trao đổi một cái, đợi lát nữa, vì sư hội tiễn đưa các ngươi một ít gì đó, Vệ Tiểu Bắc ho nhẹ một tiếng. theo rồi nói ra, mỗi lần đem đồ đệ triệu tập lại, tống xuất một ít gì đó, giống như có lẽ đã là vệ tiểu bắc lệ cũ rồi. Đối với cái này chút ít đồ đệ mà nói, cái này là có sư phụ chỗ tốt rồi, có vệ tiểu bắc lớn như vậy chỗ dựa tại, rất nhiều chuyện đều muốn so với cái kia phổ thông hôi giới lịch lãm rèn luyện người thuận lợi. Không ít, nghe được vệ tiểu bắc vừa nói như vậy, Trúc Tâm Di chờ người thân thể có chút buông lòng, lúc trước hào khí hay vẫn là quá nghiêm túc một chút ít. Lại để cho bọn hắn có chút không quá thói quen. Vệ tiểu bắc không có tiếp tục nói chuyện, Trúc Tâm Di hành vi đại sư tỷ, liền dẫn đầu mở đầu kể rõ khởi chính mình trong khoảng thời gian này tình huống tới. Đương nhiên, phen này nói liền không chỉ là Trúc Tâm Di tình huống rồi. Bởi vì Hoàng Khôn cùng với khác mấy cái sư đệ sư muội trong khoảng thời gian này đều cùng một chỗ. Theo mà Trúc Tâm Di cũng đem Hoàng Khôn chờ người tình huống dứt khoát cùng nhau nói. Sau đó do Hoàng Khôn chờ người chính mình bổ sung, trận này tiệc trà rằng có hơn một giờ vừa rồi chấm dứt. Theo đồ đệ đám bọn chúng kể rõ ở bên trong, vệ tiểu bắc đại khái hiểu rõ đến tình huống của bọn hắn cùng trải qua. Không thể không nói, Trúc Tâm Di vận khí cũng không phải sai. Tại tấn chức đột phá đến tứ tinh phổ thông sau đó. Tại dẫn đầu đặc thù liên hợp bộ đội chấp hành nhiệm vụ thời điểm liền gặp gỡ một cái tứ tinh phổ. Thông Kim Quốc tướng lĩnh, cái kia Kim Quốc tướng lĩnh chính mang theo một chi người mấy trăm người thiết giáp kỵ binh tại C. Tỉnh cùng A tỉnh giáp giới khu vực bắt người cướp của nhân khẩu. Tài hàng, Trúc Tâm Di mang theo Hoàng Khôn chờ người đi qua, cùng đối phương đụng vừa vạn, sau đó song phương một phen đại chiến. Sau cùng hay vẫn là Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn liên thủ đem đối phương trọng thương. Mượn đối phương trọng thương sau đó suy yếu trạng thái, đem hắn mị hoặc thành công. Do đó cho Trúc Tâm Di thủ hạ tăng thêm một viên đại tướng. Phải biết rằng người này Kim Quốc tướng lĩnh tuy nói tại trong lịch sử không có danh tiếng gì. Nhưng cỡi trọng giáp chiến mã, mang theo mấy chục trọng giáp kỵ binh trùng phong thời gian uy lực thế nhưng không dung khinh thị. Coi như là một cái thiết giáp doanh tới đối kháng đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Đối với Trúc Tâm Di vận may mà nói, Hoàng Khôn liền không có vận tốt như vậy. Hắn tự hồ trong khoảng thời gian này đều tại số con dẹp. Theo gặp được hung nô đại doanh bị thương khỏi hẳn sau đó, Hoàng Khôn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời gian đều sẽ xuất hiện một chút ít vấn đề nhỏ. Thậm chí còn tại một lần trong chiến đấu, Hoàng Khôn thông qua huyễn tưởng ý chí triệu hoán đi ra một đầu người máy rõ ràng không bị khống chế. Chủ động công kích Hoàng Khôn. Khá tốt, phàm là huyễn tưởng ý chí triệu hoán đi ra tồn tại. Sau cùng quyền sinh tồn đều nắm giữ ở Hoàng Khôn trên tay. Hoàng Khôn tại người máy công kích được chính mình lúc trước liền đem hắn xua tán đi. Vừa rồi tránh khỏi một hồi cười to lời nói xuất hiện. Nghe đến đó, vệ tiểu bắc lại để cho Hoàng Khôn buông lỏng thân thể. Sau đó dùng vạn vật thông hiểu xem xét Hoàng Khôn một phen. Tại vệ tiểu bắc đem cảm ứng thuộc tính tăng lên tới 120 điểm sau đó. Hắn đối vạn vật thông hiểu lực khống chế mức độ trên diện rộng tăng lên. Đơn giản mà nói chính là sử dụng vạn vật thông hiểu thời điểm. Sẽ không để cho mục tiêu linh hồn chịu ảnh hưởng. Điểm này lại để cho vệ tiểu bắc rất hài lòng. Phải biết rằng lúc trước, vạn vật thông hiểu sử dụng mang theo nhất định được cực hạn tính. Hắn rất dễ dàng lại để cho linh hồn cường độ nhỏ yếu sinh vật bị thương tổn. Và rất dễ dàng lại để cho linh hồn cường độ cường đại sinh vật phát hiện mình nhìn xem. Mà bây giờ, đối vạn vật thông hiểu lực khống chế mức độ trên diện rộng tăng lên sau đó. Vệ tiểu bắc sử dụng liền không có những này di chứng. Ngược lại là muốn so với lúc trước thuận tiện nhiều lắm. Hoàng Khôn thuộc tính bề ngoài ở chỗ này cũng không cần quá nhiều miêu tả rồi. Tổng thể mà nói, Hoàng Khôn thuộc tính, kỹ năng, năng lực đặc thù so sánh với trước kia đều tăng lên một chút ít. Mà vấn đề ngay tại ở Hoàng Khôn linh hồn cường độ trong khoảng thời gian này tăng lên quá nhiều. Cảnh này khiến Hoàng Khôn huyễn tưởng ý chí so sánh với trước kia hiệu quả tăng lên không ít. Nhưng Hoàng Khôn căn bản liền không có đi quan tâm điểm này. Khiến cho huyễn tưởng ý chí triệu hoán đi ra sinh vật có tỷ lệ xuất hiện phản bội hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc tra được nguyên nhân sau đó, cũng không có giấu giếm, lập tức liền nói với Hoàng Khôn rồi. Hoàng Khôn nghe được Vệ Tiểu Bắc theo như lời sau đó, không khỏi vẻ mặt mộng vòng. Lúc trước, Hoàng Khôn còn tưởng rằng là năng lực của mình xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ tuyệt đối thật không ngờ chính là mình linh hồn cường độ tăng lên. Thế cho nên huyễn tưởng ý chí hiệu quả tăng lên, mà chính mình không có đối với huyễn tưởng ý chí xâm nhập nghiên cứu đi qua. Thế cho nên đối huyễn tưởng ý chí năng lực này khống chế trình độ khá thấp. Đã tạo thành đen đủi như vậy làm phản tình huống xuất hiện. Nếu như tình huống như vậy không coi trọng, nghiêm trọng nhất hậu quả sẽ là huyễn tưởng ý chí năng lực này tự đi phát động. Triệu hồi ra một đám Hoàng Khôn đều không có cách nào khống chế quái vật đi ra. Đau đầu, Hoàng Khôn vuốt vuốt cái ót, đối với hắn như vậy không yêu học tập ra hỏa mà nói. Đi nghiên cứu cái này huyễn tưởng ý chí, quả thực liền chính là một kiện muốn chết sự tình. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem Hoàng Khôn mang theo trên người. Hảo hảo dạy dỗ một phen, miễn cho một cái không cẩn thận đọa uy danh của mình. Hoàng Khôn sau cùng cũng không khỏi không gật đầu đáp ứng việc này. Dù sao hắn cũng không muốn chính mình lúc ngủ, cái kia huyễn tưởng ý chí triệu hồi ra vài đầu quái vật đem chính mình cho luân rồi. Chuyện như vậy theo như chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới. Ngược lại là rất có thể phát sinh. Đợi cho một đám đồ đệ đem kinh nghiệm của mình tình huống đều nói một lần sau đó. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục nữa, mà là cùng đồ đệ môn cùng ăn bữa tối, vừa rồi đem chính mình chuẩn bị lễ vật từng cái đưa đi ra ngoài. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc theo trong chữ vật giới chỉ móc ra đồ vật đến. Những này đồ đệ cũng minh bạch, đây là sư phụ phát quyền lợi. Nguyên một đám mang theo chờ đợi ánh mắt chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên tay. Lần này Vệ Tiểu Bắc móc ra đồ vật chính là tại Cao Thiên Nguyên nội một chút ít thu hoạch. Cái gì bạch tàng chủ chi biến hóa quang cầu, thổ chi chu nê hạch, tử thôn đồng tử quỷ hạch, thậm chí cả quỷ tự viện hồn thạch các loại đồ vật. Những vật này cũng không tệ, phục dụng sau đó, đều có thể đạt được một chút ít quỷ quái năng lực. Thí dụ như cái kia bạch tàng chủ chi biến hóa quang cầu. Phục dụng sau đó, liền có thể đủ nắm giữ biến hóa chi thuật. Tuy nói loại biến hóa này chi thuật cũng chính là Vệ Tiểu Bắc hóa ra cầm tú túi ra cái kia loại cấp. Độ, tại sửa chữa bề ngoài hình thái sau có thể duy trì 2 đến 3 giờ thời gian. Hơn nữa hình thể không có cách nào cải biến, nhưng tức đã là như thế. Loại biến hóa này chi thuật tại trúc tâm di chờ người xem ra cũng là không như bình thường rồi. Phải biết rằng nếu như tại đối phó những cái kia cổ đại quân đội thời điểm, có thể dùng ra biến hóa này chi thuật, rất nhiều chuyện đều thay đổi rất khá giải quyết, mà thổ chi chu nê hạch bản có thể làm cho người dùng bên ngoài thân xuất hiện một tầng cứng cỏi dày, đặc bùn đất hộ giáp, tuy nói sẽ để cho cơ thể con người trọng gia tăng không ít. Nhưng gia tăng lực phòng ngự coi như là đáng giá rồi. Về phần tiểu thôn đồng tử quỷ hạch bản có thể tăng cường linh hồn cường độ. Đương nhiên, cái đồ chơi này đối Vệ Tiểu Bắc đã không có nửa điểm tác dụng. Cuối cùng quỷ tự viện hồn thạch bản có thể luyện chế ra chữ vật giới chỉ. Đã ngoài những vật này phần lớn đều là tứ tinh tinh anh. Tứ tinh khủng bố quỷ quái rơi xuống. Như thế nào cũng có thể được xưng tụng bảo bối rồi. Tầm thường hôi giới lịch lãm rèn luyện người đại khái cả đời đều chưa hẳn có thể có được một kiện. Theo mà lúc này mà ngay cả trúc tâm di đều lộ ra có chút hưng phấn. Duy nhất phiền toái chính là, những này sàn tự quỷ quái bảo bối, trong đó ẩn chứa một chút ít âm khí cùng với quỷ quái lưu lại ý thức. Theo mà Vệ Tiểu Bắc cũng không dám lại để cho bọn hắn lấy về lung tung phục dụng. Vừa rồi đưa bọn chúng đều triệu tập trở lại. Hết chương.